Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, đệ 1126 chương Phan Oánh Oánh. Đêm, còn thực dài lâu, Ninh Hoan Tâm ăn xong rồi cơm chiều, liền một người ở trong phòng ngủ ân tâm tu luyện. Trong trường học linh khí tuy rằng không đủ nhiều, nhưng là lại rất thuần tịnh. Rốt cuộc nơi này là hàng hiệu đại học, học sinh hội tụ, bọn học sinh hơi thở đều là thực thuần tịnh, cho nên vườn trường linh khí cũng cùng bên ngoài bất đồng. Ninh Hoan Tâm tu luyện suốt một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng, nàng liền mở hai mắt, tinh thần thực hảo. Nhìn thời gian, Ninh Hoan Tâm dứt khoát thay đổi một bộ quần áo ra ký túc xá. Đến ký túc xá phụ cận sân thể dục tập thể dục buổi sáng. Ở sân thể dục chạy bộ tập thể dục buổi sáng người cũng không thiếu. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh, tất cả mọi người đều sửng sốt. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng là nhà nhà đều biết minh tinh. Ta nhìn đến minh tinh. Ninh Hoan Tâm cư nhiên cũng là chúng ta trường học. Thật muốn biết Ninh nữ thần là cái gì hệ. Ngoặc kép, sáng sớm thượng, trường học diễn đàn cùng uy chát trong đàn liền phá lệ náo nhiệt. Thực mau liền có kiến trúc hệ người đắc ý rào rạt đứng dậy. Hoan Tâm đồng học là chúng ta kiến trúc hệ A, kiến trúc hệ V5. Ngoặc kép, Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được dọc theo đường đi chú ý chính mình ánh mắt không ít. Bất quá này đó bạn cùng trường đều thực hàm xúc, thực hiệu hảo, cũng không có tiến lên đây quấy giày Ninh Hoan Tâm mà ni. Ngược lại là Ninh Hoan Tâm nếu chạy bộ, thời điểm gặp người khác, sẽ chủ động hướng về phía đối phương mỉm cười một chút. Cho nên thực mau nàng liền ở Yến Bắc Đại học lại thu hoạch một số lớn fan. Nữ thần đối ta cười. Nữ thần thật sự hảo bình dị gần gũi. Nữ thần cười rộ lên thật là đẹp mắt. Người cùng người chi gian quan hệ, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Một cái mỉm cười là có thể mang đến rất nhiều không tưởng được bằng hữu. Chờ Ninh Hoan Tâm vận động xong chuẩn bị hồi ký túc xá thay quần áo thời điểm, ở 8 lâu cửa thang lầu, vừa lúc gặp Mộ Vũ Hinh cùng nàng bạn cùng phòng Phan Oánh Oánh. A, Ninh Hoan Tâm, Phan Oánh Oánh nhìn đến Ninh Hoan Tâm sau đặc biệt kích động. Hoan Tâm, Hoan Tâm, ta là ngươi fan, ta rất thích ngươi. Nàng kích động kính nhi không lừa được người. Không nghĩ tới Phan Oánh Oánh vẫn là Ninh Hoan Tâm fan. Cảm ơn duy trì, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Phan Oánh Oánh hơi hơi mỉm cười. Phan Oánh Oánh cái đầu rất cao, xuyên y phục cũng rất có phẩm vị. Thoạt nhìn gia đình hoàn cảnh hẳn là không tồi. Hơn nữa nàng tướng mạo thực hảo, làn da trắng nõn, phỏng chừng cũng là kiến trúc hệ hoa cấp nhân vật. Đừng cùng ta khách khí, ta về sau đã kêu ngươi Hoan Tâm được không? Phan Oánh Oánh thực kích động, hai mắt đều ở loang loáng. Ân, hảo à, tất cả mọi người đều là đồng học. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không thế nào để ý xưng hô, lại hàn huyên vài câu, nàng liền xoay người hồi chính mình ký túc xá. Oa, hảo vui vẻ. Lúc này Phan Oánh Oánh còn đắm chìm ở kích động tâm tình. Đúng rồi, Vũ Hinh, ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi đi Hoan Tâm phòng ngủ sao? Nàng ở đâu cái phòng ngủ tới? Phan Oánh Oánh tuy rằng là cái luyến ái cuồng nhân, cả ngày cùng bạn trai ở bên nhau, nhưng là tưởng tượng đến chính mình thần tượng khoảng cách chính mình như vậy gần, nàng vẫn là tính toán trừ thời gian đi cùng Ninh Hoan Tâm nhiều hơn tiếp xúc. Nghe được Phan Oánh Oánh nói, một bên Mộ Vũ Hinh sắc mặt có chút kỳ quái, thấp thấp nói nhỏ một câu. Nàng liền ở tại 808. Nga, cái gì? Phan Oánh Oánh được sắc mặt đột nhiên biến đổi. 808, trong truyền thuyết 808 sao. Tuy rằng các nàng đều chỉ là năm nhất, nhưng là đối với Yến Bắc Đại học các loại truyền thuyết, các học sinh mới cũng đều là biết đến. Trường học trọng khai 808, còn làm nhà của chúng ta Hoan Tâm Trụ Tiến ở. Phan Oánh Oánh trừng mắt nhìn trừng mắt, khi dễ người, hừ, ta muốn đi khiếu nại. Ngươi đi đâu khiếu nại a? Nhìn bạn cùng phòng hấp tấp bộ dáng, Mộ Vũ Hinh lắc lắc đầu. Hết chương.